Vũ Thần Chúa Tể, chương 4002, hỗn độn vòng xoáy. Gocchuyenaudio.com. Rầm rầm rầm, lúc này, Vạn Vẫn Địa Tôn cùng Cửu Nhạc Địa Tôn đều nhanh sắp điên, hai người bọn họ cư nhiên làm mất Tinh Chủ đại nhân cùng ban tặng bọn họ bảo vật Vạn Tinh Chuông cùng Hạo Thiên Cổ, một là Tinh Thần Cung chủ lúc còn trẻ trọng bảo, ngưng luyện Tinh Thần Cung chủ nhiều năm lực lượng, đã sớm biến phải phi phàm, phía trên thậm chí có Tinh Thần Cung chủ lúc còn trẻ khí tức. Vật này, chịu tải Vạn Vẫn Địa Tôn lúc còn trẻ sứ mệnh, có thể nói là Tinh Thần Cung trong tối tiếng tăm lừng lẫy chí bảo một trong. Mà cái khác Hạo Thiên Cổ cũng không thể coi thường, Hạo Thiên Cổ chính là Đại Vũ Sơn chủ chí bảo, ẩn chứa Đại Vũ Thần Sơn đặc thù lực, tượng trưng cho Đại Vũ Thần Sơn đồ đằng chi lực, vị trí vô tận. Hai kiện bảo vật vô luận thứ nào, lấy ra đều là cực không bình thường, tuy là này hai kiện trọng bảo đều không phải là thiên tôn chí bảo, bằng không Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ cũng sẽ không đem các xó, lưu tại hai đại đỉnh cấp thế lực tàng bảo các trong, bởi vì hai kiện bảo vật đối Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ giúp đỡ thật cũng không lớn. Cũng dù nói thế nào, đây cũng là hai vị đỉnh cấp thế lực người cầm quyền tại rất xa tuế nguyệt trước, đột phá thiên tôn trước sử dụng trọng bảo, mặc dù không là thiên tôn chí bảo, nhưng chân chính luận uy lực so với lên một ít bình thường thiên tôn chí bảo, căn bản yếu không nhiều lắm. Quan trọng hơn là, hai kiện bảo vật đỉnh phong địa tôn thì có khả năng thôi động, này so với cái gọi là thiên tôn bảo khí càng thêm thích hợp Vạn Vẫn Địa Tôn nhóm cường giả. Hai kiện bảo vật là Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ tại hai người tiến vào Vạn Tượng Thần Tàng trước ban tặng hai người, xem là vì để cho hai người tại đây Vạn Tượng Thần Tàng trong có thể bảo vệ mình bản thân thế lực cường giả, nhưng bây giờ, Vạn Tinh Chuông cùng Hạo Thiên Cổ lại bị Tần Trần cướp đi. Đây nếu là để cho Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ biết, không giết hai người bọn họ không thể. Lúc này, Vạn Vẫn Địa Tôn cùng Cửu Nhạc Địa Tôn đều điên cuồng, như phát điên xông về phía Tần Trần, rầm rầm rầm, hỗn độn khí dũng động, Vạn Vẫn Địa Tôn cùng Cửu Nhạc Địa Tôn liên tục hướng Tần Trần tiếp cận. Không chỉ là Vạn Vẫn Địa Tôn cùng Cửu Nhạc Địa Tôn, Quỷ Trùng Địa Tôn, Cự Mục Địa Tôn còn có các đỉnh phong địa tôn các cũng từng cái thần sắc kinh sợ, đằng đằng sát khí. Bọn họ những thứ này đến từ vũ trụ rất nhiều đỉnh cấp cường tộc đỉnh phong địa tôn các lại bị hai cái tiểu bối khốn ở bên trong đại trận, mặc dù tại bọn họ đánh xuống, đối phương rốt cục không chịu nổi thu hồi đáng sợ kia ma thần đại trận, nhưng vẫn là khiến cái này đỉnh phong địa tôn các thần sắc tức giận, từng cái tức giận không thôi. Đến tột cùng là bảo vật gì? Uyên hồn địa tôn đám người con ngươi nở rộ yếu ớt hào quang, rung động trong lòng không thôi, có thể trong nháy mắt vây khốn nhiều như vậy đỉnh phong địa tôn, xem ở trận rất nhiều người đều trở nên động dung, thậm chí đại tộc lãnh tụ đều ở đây trong lòng cảm giác nặng nề. Phải biết trước bị nhốt lại còn có các đỉnh cấp chủng tộc cường giả, tuy là Vạn Vẫn Địa Tôn Vạn Tinh Chuông cùng Cửu Nhạc Địa Tôn Hạo Thiên Cổ bị nhốt lại, nhưng mà còn có đỉnh phong địa tôn trong tay có đỉnh cấp tôn giả bảo khí. Gocchuyenaudio.com. Những thứ này đỉnh phong địa tôn các cầm trong tay đỉnh cấp tôn giả bảo khí, đây là đáng sợ dường nào lực phá hoại, nhưng mà tại đây trong khoảng thời gian ngắn Vạn Vẫn Địa Tôn bọn họ y nguyên không có thể đánh tan này tọa ma thần đại trận. Đến sau cùng, vẫn là ma lệ không chịu nổi chủ động thu hồi bách ma thần trận. Đỉnh cấp tôn giả bảo khí trận này phía trên đám này đỉnh phong địa tôn trong mắt đây chính là không gì sánh được binh, nhưng mà trong thời gian ngắn vẫn như cũ công không phá được ma thần đại trận, có thể nghĩ này ma thần đại trận cuối cùng đáng sợ đến cỡ nào. Bởi vậy, ở đây không chỉ có là Vạn Vẫn Địa Tôn bọn họ động, còn rất nhiều đỉnh cấp cường giả cũng là điên cuồng đánh tới, bất quá bọn hắn ánh mắt chính là nhìn chằm chằm ma lệ, rất dễ nhận thấy, xem đều là ma lệ trên thân bách ma thần trận. Hừ, đi, Tần Trần cùng ma lệ thấy thế, đều là cười lạnh một tiếng, không có bất kỳ lo nghĩ, mà là tiếp tục về phía trước đi sâu. Lúc này, bọn họ đã tới 9.000 dặm khu vực cự ly này hắc ám ngôi sao chưa đủ ngàn dặm, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cần lo lắng Vạn Vẫn Địa Tôn bọn họ có thể giết tới. Ngay Tần Trần cùng ma lệ muốn tiếp tục hướng phía trước thời điểm, đột nhiên thì oanh một tiếng kịch liệt nổ vang vang vọng, vô tận hỗn độn căn nguyên tận trời. Vừa lúc đó, hắc ám ngôi sao trong đột nhiên vọt lên từng luồng hỗn độn căn nguyên, này từng luồng hỗn độn căn nguyên giống như thần kiếm một dạng xông thẳng nhập hư không, trên hư không đan vào một chỗ tạo thành một bức mỹ lệ cảnh tượng, kinh khủng hỗn độn triều tịch giống như cuồn cuộn cuốn tới. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên thì biến hóa, tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi đến giật mình, lập tức hướng hắc ám ngôi sao chỗ sâu nhìn lại. Tần Trần nhìn lại, nhìn thấy này hỗn độn căn nguyên tận trời, tức khắc ánh mắt ngưng lại, hắn lúc này đứng ở hắc ám ngôi sao 9.000 dặm chỗ, khoảng cách hắc ám ngôi sao điểm cuối, hai mắt nở rộ thần quang, trong lúc mơ hồ chứng kiến, ở đó hắc ám ngôi sao trong, thậm chí có một cái hỗn độn vòng xoáy xuất hiện, ở đó hỗn độn trong vòng xoáy, dường như ẩn chứa một cái hỗn độn thế giới, có một loại phảng phất đối mặt ban đầu vũ trụ kinh sợ cảm giác mật mã tới, khiến cho Tần Trần tâm thần kịch chấn. nhân tộc tiểu tử chỗ ấy chắc là này hắc ám ngôi sao bên trong không gian, nếu như hỗn độn ngọc bích tại đây hắc ám ngôi sao trên, như vậy tất nhiên trong này bộ phận không gian trong. Hồng Hoang Tổ Long chứng kiến vòng xoáy kia, lúc này hướng về phía Tần Trần cao giọng nói. Bên kia, Ma Lệ trong ánh mắt cũng toát ra thần hồng, dễ nhận thấy La Hầu Ma Tổ cũng nhất định nói cho hắn biết chân tướng. Đi, Tần Trần thần sắc kích động, này hỗn độn vòng xoáy, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, Tần Trần tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, tại đây hỗn độn vòng xoáy xuất hiện sau, Tần Trần lập tức thôi động trong đầu hỗn độn thanh liên, hướng hỗn độn vòng xoáy đi tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một tiếng băng thiên, lúc này, Vạn Vẫn Địa Tôn đám người đã giết đến khoảng cách Tần Trần vài trăm dặm địa phương, bên trong tinh quang thôi sán, vận chuyển tôn giả lực lượng bản nguyên sát tướng mà tới. Trong này, còn có khác đỉnh cấp chủng tộc đỉnh phong địa tôn cường giả. Góc chuyện audio.com, một vị đỉnh phong địa tôn cầm trong tay đỉnh cấp tôn giả bảo khí, đây là bực nào kinh người khí thế? Tôn uy mãnh liệt giống như một tôn cuồng nộ thần linh đồng dạng, cái này cũng không trách hắn cuồng nộ thân làm đỉnh cấp thế lực lãnh tụ, trong tay có đỉnh cấp tôn giả bảo khí còn bị một cái vãn bối vây khốn, đây tuyệt đối là hắn vô cùng nhục nhã. Tiểu xúc sinh, giao ra vạn tinh chuông, bằng không bản tọa tuyệt không tha cho ngươi. Vạn Vẫn Địa Tôn cả người tinh quang lóe lên, giống như một tôn thiên thần, gào thét nói, gào thét tiếng vỡ nát hư không. Đi, Tần Trần căn bản không để ý tới Vạn Vẫn Địa Tôn, trong lòng khẽ quát một tiếng, ở trong chớp mắt Tần Trần xông về hỗn độn vòng xoáy. Ầm, một cổ đáng sợ hỗn độn triều tịch đánh vào Tần Trần trên thân, qua 9000 dặm khoảng cách này hỗn độn triều tịch trong ẩn chứa đáng sợ trùng kích làm cho Tần Trần kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể chuyển đến cót két tiếng. Nhưng mà Tần Trần không dùng lại chút nào, linh hồn hải vùng trời, hỗn độn thanh liên vạn cổ chiếu rọi, ngăn cản hỗn độn triều tịch lực, thậm chí ngay cả hỗn độn căn nguyên đều bất chấp thu nhận một chút tiếp cận hỗn độn vòng xoáy. Bởi vì ai cũng không biết này hỗn độn vòng xoáy cuối cùng sẽ kéo dài bao lâu, vạn nhất bỏ qua Tần Trần sợ mình cũng tìm không được nữa cơ hội. Khách chương.